Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Thanh Hà Bến Tàu. Tiêu hao 55 điểm hồn năng tăng lên tinh thần lực. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc chính cảm giác đầu nóng lên. Tinh thần ý chí tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, giống như kinh lịch vô số rèn luyện, trở nên cứng cỏi lại cường đại. Khi hắn khôi phục thanh minh thời điểm, lập tức liền phát giác đến khác biệt. Hắn đối với chung quanh hoàn cảnh cảm giác giống như so trước đó tăng lên rất nhiều. Lúc trước vẫn luôn có côn trùng kêu vang, chim kêu thanh âm truyền ra, nhưng ở lúc này hắn đột nhiên có thể phân biệt ra được những này tiếng kêu truyền đến phương hướng. Thậm chí cách hắn có bao xa, đều có một cái mơ hồ suy đoán. Cái này hiệu quả, quả nhiên cường đại. Đáng tiếc, tinh thần lực tăng lên tới 1.8 về sau, cũng đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm giác một trận thư thái. Lúc đầu, thân thể của hắn lực lượng tại thiền định cọc viên mãn về sau, đã có hơn 10 ngày không được đến tăng lên. Bây giờ lần nữa đạt được tăng cường, tự nhiên để hắn thoải mái, có chút giãn ra dáng người. Bạch Tử Nhạc đứng dậy, mắt nhìn mình trên người tinh tế dơ bẩn. Hắn vội vàng chạy đến phụ cận một cái sơn tuyền hà, thanh tẩy một phen. Xuống núi thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng không gấp, cho nên lộ ra có chút nhẹ nhàng. 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc hạ sơn, đi vào đông nam đường phố. Lúc này trời đã sáng rõ, Bạch Tử Nhạc mới có tâm dò xét chung quanh gian phòng. So với tây nhai, bắc nhai, đông nam đường phố quả nhiên cũ nát rất nhiều. Thậm chí tại nơi hẻo lánh chỗ, còn có phá kỹ viện phòng ốc. Chung quanh vệ sinh hoàn cảnh cũng cực kỳ không tốt. Các loại mùi vị khác thường xông vào mũi. Không nghĩ tới dừng lại thêm, Bạch Tử Nhạc đang muốn cất bước rời đi, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên. Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc liền vội vàng xoay người, thấy là một cái 20 tuổi nhìn có chút khô gầy phụ nhân, chính ôm một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, không ngừng quan sát hắn. Cô, Bạch Tử Nhạc còn đang nghi hoặc, trong đầu lập tức nổi lên có quan hệ phụ nhân này ký ức. Thăm dò tính kêu lên, chi cho nên nhớ kỹ, thực sự là mình cái này cô danh tự, quá có đặc tính, tràn ngập thổ vị. Bạch nhị nữ, chính là Bạch Tử Nhạc phụ thân thân muội muội, cũng là duy nhất một người muội muội, nghe nói gả cho trên trấn một cái thợ hồ, tại trên trấn sinh hoạt, trước mấy ngày mới nghe ngươi cha nói ngươi đến trên trấn, còn muốn lấy cái gì thời điểm đi xem ngươi. Không nghĩ tới cái này thời điểm đụng phải. Bạch nhị nữ cười một tiếng, vội vàng nói, vừa vặn, giữa trưa ngay tại ta kia ăn cơm, ta mua cho ngươi thịt ăn. Không cần, ta giữa trưa còn muốn trở về làm việc. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nhớ kỹ cô tiểu thời điểm liền đối tốt với hắn, trong lòng cũng nhiều một chút thân thiết. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía cô trong ngực tiểu nữ hài, nói ra, đây là Ngọc Mai muội muội đi. Nhìn nàng sắc mặt giống như có chút không đúng, theo tới gần, tinh thần lực tăng nhiều, hắn đột nhiên tại nàng trên thân cảm giác đến một cỗ mịt mờ khí tức. Cỗ khí tức này để hắn lập tức liền muốn chính đến lúc trước gặp quỷ tao ngộ. Sáng sớm thời điểm một mực khóc, cái này thời điểm hẳn là mệt mỏi, ngủ thiếp đi, ta đang định mang nàng đi đại phu xem chỗ kia một chút. Nói lên trong ngực nữ nhi, Bạch nhị nữ cũng hợp thời lộ ra một tia lo lắng. Cứ việc đã ngủ, nhưng nàng sắc mặt vẫn là cực kỳ tái nhợt, cau mày, nhắm con mắt cũng một trận chuyển động, kéo theo mí mắt loạn chiến, cũng không an ổn. Cô, người cũng biết ta đoạn thời gian trước gặp quỷ, ta nhìn muội muội khí sắc cùng ta lúc trước rất giống, ta cảm thấy nàng khả năng cũng đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Bạch Tử Nhạc do dự một chút, mới lên tiếng nói, không, không thể đi. Bạch Nhị Nữ mặt tái đi, run rẩy nói, người mò xuống lưng của nàng liền biết, nếu như là lạnh buốt, vậy ta suy đoán liền rất có thể là thật, vậy sẽ phải mời người tới, tốt nhất là khí huyết tràn đầy người luyện võ. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, đề nghị, đương nhiên, tốt nhất tự nhiên là như Ngô Đồng núi Ngũ Thông đạo trưởng tu tiên pháp người. Hắn hôm nay kỳ thật cũng coi như, nhưng tử khí quan thần pháp còn không có nhập môn. Hắn thủ đoạn thực sự là có hạn vô cùng. Bạch Nhị Nữ nghe vậy, liền tranh thủ bàn tay đến nữ nhi trên lưng. Theo bản năng co rụt lại, cả kinh kêu lên, thật lạnh, không chỉ có một mảnh lạnh buốt. Tại chạm đến thời điểm, nàng thậm chí cảm giác được một loại khí tức âm lãnh dọc theo cánh tay của nàng lan tràn tới. Để nàng đều run lập cập, nàng lập tức liền luống cuống, bất lực nói ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Người cô phụ hắn hôm qua mới bị gọi lên chín câu thôn làm việc. Không có 10 ngày nửa tháng về không được, ta một cái phụ đạo nhân ra, chỗ nào nhận biết cái gì người luyện võ? Đúng, trong thôn Từ Minh, lúc trước người không phải bị hắn cấp cứu sao? Hắn ở đâu? Ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Nhớ tới Từ Minh, nàng vội vàng kích động giữ chặt Bạch Tử Nhạc ống tay áo. Cô ngươi đừng vội, mang theo muội muội tổng có chút không tiện. Ta đợi chút nữa liền đi tìm Minh Thúc. Ngươi trước mang ta đi nhà ngươi nhận môn. Chậm nhất giờ tuất, 7 giờ đến 9 điểm, chúng ta liền sẽ tới. Khoảng thời gian này, ngươi tận lực để Ngọc Mai muội muội nhiều phơi nắng mặt trời, loại trừ âm khí. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo nói, tốt, tốt, nhà ta ở không xa, từ đầu này đường nhỏ đi vào, dãy trái số nhà thứ 7 chính là ta nhà. Bạch Nhị Nữ nói, vội vàng mang theo Bạch Tử Nhạc đi vào. Cô, địa phương ta biết, ta trước tiến đến tìm Minh Thúc, ban đêm ta lại tới. Nếu như thực sự không yên lòng, cũng có thể trước mang muội muội đi y quán nhìn một chút. Bạch Tử Nhạc nói, cũng không tiếp tục dừng lại thêm, rất nhanh rời đi, đi thong thả, đi thong thả. Bạch Nhị Nữ liên thanh nói, nhìn xem trong ngực nữ nhi, lại là ai thán một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là hướng y quán chạy tới. Thanh Hà bến tàu, vào chỗ tại Thanh Hà trấn Bắc Nhai cùng Tây Nhai giao giới miệng, cùng bến tàu tương liên, nhưng thật ra là một đầu chuyên môn từ ngoài 10 dặm Ngô Hà Giang đào móc mở ra tới nhánh sông, có thể cung cấp thuyền vận tiến vào Thanh Hà trấn. Đây cũng là Thanh Hà trấn so với bình thường tiểu trấn phồn hoa, nhân khẩu đông đảo nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc biết Thanh Hà bến tàu vị trí, nhưng xưa nay chưa có tới. Tại từ biệt cô về sau, hắn liền thẳng đến bến tàu mà tới. Đứng ở trên bến tàu, lập tức liền thấy top 5 top 3 tản mát ở trong đó 7-8 đầu thuyền hàng. Có chút chỉ là tạm thời cập bến, có chút thì là một chút thương thuyền đang muốn bắt đầu vận chuyển. Hơn 10 vị công nhân bến tàu xách hàng hóa từ trên xuống dưới, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Bạch Tử Nhạc đánh giá liếc chung quanh, thấy nơi xa đang có một vị mặc áo ngắn, bên hông treo một cái hỏa hồng sắc tấm bảng gỗ Hán tử. Vội vàng đi tới, kia hỏa hồng sắc tấm bảng gỗ chính là Liệt Dương Bang chính thức đệ tử tiêu chí. Bạch Tử Nhạc làm Liệt Dương Bang tạp vụ học đồ, tự nhiên cũng là nhận biết, toàn bộ bến tàu đều xem như Liệt Dương Bang sản nghiệp. Vị này Liệt Dương Bang chính thức đệ tử, hiển nhiên là Liệt Dương Bang phái đến nơi này giám sát một loại người. Lúc này hắn chỉ là đứng tại nơi đó, lại tự có một phái uy phong. Vị sư huynh này, ta tìm Từ Minh ban đầu, xin hỏi hắn ở đâu? Bạch Tử Nhạc có nhiều lễ phép nói, sư huynh, ngươi cũng là Liệt Dương Bang người. Minh Châu Tửu Lâu quần áo, ngươi là tạp vụ học đồ. Ngươi là từ ban đầu người nào? Vị này đại hán kinh ngạc nhìn xem Bạch Tử Nhạc, liên tiếp hỏi ngược lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.